Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo, chương 26 tiện nhân chỉ dùng để ngược thưởng. Gocchuyenaudio.com. Cảnh báo, trước khi các bạn đọc chương này xin hãy chuẩn bị sẵn sàng thật nhiều khăn giấy, để dùng làm gì thì đọc đi sẽ biết tu hô hô. Trở lại lãnh địa bang phái, Tô Bắc Bằng liền nhận được yêu cầu giao dịch từ thư hiệp. Sau khi nhìn thấy mấy món trang bị được bỏ vào, số sao chấp chấp đủ để đâm mù mắt người, trái tim Tô Bắc Bằng không tự chủ được ra tốc đập liên hồi. Trời ạ, cậu vẫn cho rằng cái loại tiểu hào không có tiền chống lưng như cậu vĩnh viễn không thể nào mặc được mấy món trang bị thượng hạng như thế, chính là xem. Mão 8 sao, hạng liên 8 sao, y phục 8 sao, nhẫn 8 sao, hộ thủ 8 sao. Toàn bộ đều là có thể lực và thuộc tính công kích mắt, chỉ có hạng liên không phải thực hoàn mỹ, không có thêm dòng giới hạn máu cao nhất chính là thêm 160 điểm thì cùng 158 điểm băng công kích đã là tốt lắm. Tô Bắc Bằng có điểm kích động, thậm chí muốn ngất xỉu luôn. Sau đó lại nhìn thấy thư hiệp giao dịch tới một tấm ngân phiếu 5.000 kim nguyên bảo, cậu thiếu chút nữa đã hộc ra máu, phụ cận. Thư hiệp, lão bà, vào tiền trang đi, ta đổi thêm phiếu nguyên bảo đưa cho ngươi, phụ cận. Nhẹ cười nghiêng thế gian, ách, giao dịch nguyên bảo đến tay cũng phải mỏi, Tô Bắc Bằng ấp úng hỏi, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, còn bao lâu nữa a, đội ngũ, thư hiệp, ách vẫn còn nhiều lắm. Tô Bắc Bằng mắt trợn trắng, tiếp tục giao dịch kích vào phiếu nguyên bảo, giao dịch kích vào phiếu nguyên bảo. Tay của cậu sắp gãy rồi à, khi cậu sắp chịu không nổi thì thư hiệp rốt cục nói, đội ngũ. Thư hiệp, muốn ép phun ngọc 7 hay là ngọc 6677 đều do ngươi quyết định. Đập bàn, ta cũng muốn có đại thần bao dưỡng phun 7 nha. Nhìn thấy trong tay nải kim nguyên bảo thật nhiều chữ số, trong lòng Tô Bắc Bằng sắp phun ra lửa. CMN sao lại có nhiều tiền như vậy chứ? Tô Bắc Bằng nghĩ, vẫn là cảm thấy có chút không thỏa đáng, phụ cận. Nhẹ cười nghiêng thế gian, có phải quá khoa trương hay không? Ta cảm thấy ta đã trở thành đại gia rồi hay sao ấy, phụ cận. Thư hiệp, ngươi nên nhớ kỹ chồng ngươi là ai, phụ cận. Nhẹ cười nghiêng thế gian, cốt, phôn 5 là tốt rồi. Phôn 7 hoặc là 6677 thực quá kiêu ngạo. Quan trọng là, sau khi cắt đứt quan hệ với thư hiệp, chắc là cậu có thể bồi thường ít một chút phụ cận. Thư hiệp, không được, ngươi là người đứng đầu một bang, đại biểu cho cả bang phái của chúng ta, đi ra ngoài như vậy rất là dọa người sau này người trong bang chúng ta cũng sẽ phun 4 năm hết. Nói cách khác, đây chẳng phải là đang thực hiện lời nói lúc trước anh nói rằng sẽ chiêu cố hết tất cả các tiểu hào trong bang đó sao? Được rồi, vậy không cần do dự, phụ cận. Thư hiệp, còn thiếu một chân thú phụ thể ân, hôm nào xem xét sau, hiện tại ngươi ép ngọc trước đi. Tô Bắc Bằng mềm lòng, kia không phải là tiền của mình. Vì thế bắt đầu hăng máu, mua phù hợp thành bảo thạch cao cấp, phù khắc bảo thạch cao cấp đến phù khảm bảo thạch cao cấp tương ứng, còn có một đống ngọc băng công kích cấp 6. Sau khi mua đầy cả tay nải, phụ cận, nhẹ cười nghiêng thế gian, mỗi cái trang bị thì ép cái dạng ngọc gì ta cũng không biết phụ cận. Thư hiệp, ách, được rồi, hiện tại cũng đã muộn, người đi ngủ đi, ta sẽ vào ngươi giúp ngươi ép, phụ cận. Nhẹ cười nghiêng thế gian, ngày mai, ngươi online lúc mấy giờ, gocchuyenaudio.com. Lăng Quân Diệu nở nụ cười, tiểu bạch thỏ hẹn trước thời gian với mình, có tiến bộ, phụ cận. Thư hiệp, nếu không, vi phu đem số điện thoại di động cho ngươi. Ngươi muốn tìm vi phu lúc nào thì gọi, ta sẽ luôn luôn có mặt khi ngươi cần, phụ cận. Nhẹ cười nghiêng thế gian, được đằng chân lân đằng đầu, ngươi đến tột cùng còn có thể vô sỉ đến mức nào nữa. Chúc ngủ ngon, trách nhìn thấy tin tức hắn lo cao, Lăng Quân Diệu cười khổ lắc đầu. Sao lại dễ dàng xù lông như vậy chứ? Chật, còn cần khoảng bao lâu nữa mới bắt được cậu đến tay? Đương nhiên, Tô Bắc Bằng lại một lần nữa mặt đỏ sung huyết. Cậu phát hiện thư hiệp luôn luôn dùng lời ngon tiếng ngọt để làm cho cậu bối rối. Cậu vừa tắm, trong đầu vừa hiện lên những lời ta luôn xuất hiện mỗi khi ngươi cần, càng nghĩ càng. Mừng thầm, càng nghĩ càng. Bất an, chấm, sao lại là mừng thầm? Không ngờ thư hiệp có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Vì không để cho mình miên man suy nghĩ, cũng vì muốn làm cho hai má nóng bỏng hạ nhiệt độ xuống, cậu quyết định đi tắm, vì thế, nhất quyết khiêng cả thùng nước lạnh đổ từ đỉnh đầu đổ xuống, lạnh đến run cả người. Cuối mùa thu, CMN thật sự lạnh quá, bất quá mặt giống như không thể hạ nhiệt độ, hành động đối xử ác độc với đồng tiền bắt đầu, hệ thống nhảy hàng loạt thông báo, nhẹ cười nghiêng thế gian. Khinh thường ngọc cấp 6, hợp thành một viên lam tinh thạch cấp 7, rồi lại hợp thêm ngọc thể lực hồng bảo thạch cấp 7. Vì thế, dĩ nhiên sẽ có người cảm thán trên kênh Thế Giới. Thảm hãn, nếu không phải đại tiểu thư nhà giàu thì cũng là nhân tình được đại gia bao dưỡng, Thế Giới. Meo meo cái meo, người nói đúng, hắn chính là tên nhân yêu được thư hiệp đại thần nuôi dưỡng. Quá ghê tởm, có thể lừa nhiều tiền như vậy để mua nhiều trang bị cao cấp và ngọc cấp 7, thật không biết xấu hổ a thế giới. Ta yêu ngươi, ngươi đừng rời bỏ. Không biết rõ ràng thì đừng có mà ăn nói lung tung, không lẽ không nói ra mấy lời khó nghe đó thì các ngươi không thể chịu nổi à, loa. Tiểu ái muội, phi, nhân yêu chết tiệt đáng ghê tởm, đừng tưởng rằng ngươi lên đồ lên ngọc thì ta không thể làm gì ngươi, bản nhân theo đùa chết ngươi, loa. Tiểu bảo bối, a chồng hào bạo, bất quá người ta rất thích. Đùa chết nhân yêu, loa. Mộc tử mộc, sao ta lại có cảm giác hình như hai kẻ kia không phải sinh vật địa cầu. So với si, cậu còn làm cho người ta ghê tởm hơn, loa. Thư hiệp, chó điên nhà ai đang cắn loạn, có muốn ta đánh cho tàn đời luôn không? Đại thần nói chuyện ai còn dám hó hé tiếng nào? Chờ sau khi giúp nhẹ cười chuẩn bị cho tốt trang bị ép phun ngọc vào, thư hiệp nghĩ nghĩ, vẫn là phải cho tiểu ái muội và tiểu bảo bối nhìn cho rõ nhan sắc. Khóe miệng bất giác nâng lên một nụ cười lạnh, mở ra chương trình hack đã lâu không chạm đến. Ban đầu anh ở đại học chọn môn học khoa học kỹ thuật vi tính, cũng không phải là học bình thường. Sau khi tìm hiểu kỹ, quyết đoán xâm lấn sang lĩnh vực hack. Đáng thương tiểu ái muội, tiểu bảo bối còn không biết chuyện gì xảy ra, tự dưng quay mắt một cái màn hình máy tính bỗng xanh lè. Trắng rồi lại xanh rồi trắng rồi xanh rồi đen rồi về xanh. Rồi đơ luôn cả máy. Góc chuyện audio.com. Bất đắc dĩ, hai người chỉ biết gọi điện thoại tố khổ cho nhau, biết được gặp phải tình huống giống nhau, trong lòng đối với đối phương thương tiếc yêu thương càng sâu, vì thế ước hẹn đi tiệm internet chơi. Còn cái máy tính ở nhà, thì quyết đoán đem đi sửa. Thư hiệp hacker bọn hắn xong, nhìn vào thì tài sản cũng có nhiều lắm. Mở cái tiểu hào, đem toàn bộ gia sản của hai người này qua hết rồi mới lock cao. Đồng thời e nhạ lệnh truy sát loa. Thư hiệp, treo giải thưởng, giết tiểu ái muội tiểu bảo bối một lần, có hình ảnh chứng thực thì đem đến đây lĩnh 100 gì. Ha ha, lần này tiểu ái muội tiểu bảo bối thật sự là ngày tàn đã đến, bang phái. Say triền miên, ta chính là sư phụ của nhóm bọn hắn, ai? Thư hiệp thật sự là càng ngày càng quá mức, bang phái. Phiêu vũ, là ta làm phiền hà mọi người, bang phái. Dương mị mị, không có chuyện gì đâu nhị vũ, nhân yêu kia cũng sẽ có một ngày gặp báo ứng thôi, bang phái. Say gần nhau, đúng vậy a, chúng ta không vội, từ từ sẽ đến. PS2, đọc xong biết khăn giấy dùng làm gì chưa? Chùi nước miếng đó, cách chương.